Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 632, chương 631, áo đen quân cách mạng. Thời gian một tuần thoáng qua tức thì. Trong 7 ngày này, Tiêu Dạ mỗi ngày đều sẽ tiến về chùa miếu khiêu chiến Ikaizen Nanchiro Hat. Mà kết thúc tranh tài về sau, liền sẽ tại Momoi-chan tình báo chỉ đạo trợ giúp dưới. Tiến hành tính đặc thù cường hóa huấn luyện. Đến ban đêm, thì lại tại mộng ảo sân bóng đối chiến mô phỏng người, Hu Biodoin. Tuy nói vẻn vẹn một tuần thời gian, nhưng cao cường như vậy độ, cao tầng thứ luyện tập, cũng làm cho Tiêu Dạ thành công mạnh lên không thiếu. Cùng Ikaizen Nanchiro Hat tranh tài, từ ban sơ 7-0, đánh thành sau cùng 16:14, nhìn vẫn như cũ là thua. Nhưng trong đó quá trình lại có khác biệt lớn. Tiêu Dạ xem chừng, lại cho hắn thời gian nửa tháng. Hắn liền có không nhỏ chiến thắng hy vọng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nếu là thật sự xuất hiện loại tình huống này, Ikaizen Nanchiro Hat tất nhiên sẽ xuất ra thực lực mạnh hơn, lấy duy trì cân bằng. Ngày thứ 7, sớm, 10:30, chùa miếu hậu viện bóng tennis trận. Hai người lần nữa đánh xong một trận đoạt 7 cục, Tiêu Dạ nhẹ xả giận, chậm rãi thối lui ra khỏi zone trạng thái. Ánh mắt khẽ nâng, hắn nhìn về phía Ikaizen Nanchiro Hat, nói, đa tạ tiền bối một tuần nay chỉ đạo. Về sau ta liền muốn về U17. Bất quá, lần sau có thời gian ta còn sẽ tới thỉnh giáo. Nghe vậy, Ikaizen Nanchiro Hat ghét bỏ địa khoát tay áo. Im lặng nói. Chưa nói tới chỉ đạo, ta cũng không có cụ thể dạy ngươi cái gì, có thể học được cái gì đều là ngươi chuyện của mình. Vẫn là đi nhanh lên đi, đừng đến quấy rầy ta thanh tĩnh sinh sống. Lần sau cũng đừng tới khiêu chiến, trên thế giới cao thủ còn nhiều, rất nhiều. Tiêu Dạ cười cười, khẽ gật đầu, quay người rời đi. Gặp hắn cuối cùng muốn đi, Ikaizen Nanchiro Hat lập tức thở dài một hơi. Thầm nói, tiểu quái vật, lần sau lại đánh, chỉ sợ ta đều phải nghiêm túc mới được. Suy nghĩ kỹ một chút, lần thứ nhất cùng Tiêu Dạ lúc giao thủ, đó là mấy tháng trước. Khi đó, hắn tùy tiện liền có thể ứng phó đối phương khiêu chiến. Nhưng đến hôm nay, nhưng lại không thể không xuất ra mấy điểm thực lực. Nếu như về sau thật còn phải lại đánh, chỉ sợ hắn liền cần phải ứng phó cẩn thận. Phần này tốc độ phát triển, so năm đó ta còn nhanh. Chấm ngoặc kép, bất đắc dĩ địa nện một cái bả vai. Ikaizen Nanchiro Hat thu hồi vợt tennis, cất bước đi hướng trong miếu. Ai nha, người đã già, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là một cái so một cái lợi hại. Ryoma, người không thêm dầu, trong nháy mắt liền sẽ bị ném ra ngoài một cái cấp độ doai. Ngoặc kép. Chùa miếu bên ngoài, Tiêu Dạ thuận thềm đá mà xuống. Momoi-chan nhắm mắt theo đuôi cùng tại bên người. Nàng mím môi một cái, có chút không bỏ nói. Lại muốn đi sao? Ân, hôm nay liền phải về trại huấn luyện. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu, đưa tay sờ sờ đầu của đối phương. Khẽ cười nói, đừng lo lắng, lần này sẽ không thật lâu. U17 World Cup chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu cử hành. Đến lúc đó dẫn ngươi đi nước ngoài chơi nha. Nghe vậy, Momoi Sasuke nháy nháy mắt, nghiêm túc gật đầu. Ân, vậy ngươi muốn bao nhiêu chú ý thân thể a? Tranh tài cũng phải cố gắng lên tương đương. Tiêu Dạ cười cười, kéo cô nương này tay nhỏ, cùng đi xuống thềm đá. Trước đem đối phương đưa đến phụ cận nhà ga. Các loại Momoi-chan ngồi lên tàu điện, hắn mới cưỡi lên tự mình motor. Trở về U17 trại huấn luyện, lần này, cũng mang lên mình thần cấp bóng tennis vợt tennis, Tiêu Dạ muốn sử dụng nó tới nghênh chiến cao trung đại biểu đội. Hu Biodoin, quyết chiến tới, mắt sáng lên, Tiêu Dạ tăng cường mã lực, kéo mạnh chân ga, xe máy lập tức ào tới 100 km cao tốc, phi tốc trên đường đi vùng ngoại thành. Sau 1:30, xe tiến nhập trại huấn luyện đại môn. Thông qua lắp đặt tại cửa ra vào máy giám thị, phòng quan sát bên trong người đã biết được Tiêu Dạ trở về. bởi vậy lập tức mở ra điện khống cho đi. Cái đồ chơi này còn có thể cự ly xa điều khiển. Một mặt chậm rãi chạy nhanh vào. Tiêu Dạ một mặt nhịn không được đậu đen rau muống. Gặp quỷ, lần trước còn cố ý để cho ta tới cấp trung học sinh khai môn. Lẩm bẩm một câu, rất nhanh liền đến bãi đỗ xe. Vừa đem chiếc xe ngừng tốt, cách đó không xa liền đi tới một tên thân mặc áo choàng trắng nhân viên công tác. Người này Tiêu Dạ đương nhiên nhận biết. Ban sơ đến U17 lúc, chính là tiếp đãi nhân viên của hắn thứ nhất, là Yukio Kurobe trợ thủ. Tên là Seiichi Miyano. Tiêu Dạ Kun, ân, ta là tới thông chi ngươi. Liên quan tới ngươi cấm thi đấu trừng phạt, đến trước đó mới thôi liền đã kết thúc. Về sau, ngươi đem khôi phục bình thường huấn luyện. Úc, đa tạ, nam giã, thuận tiện đem ta xin phép nghỉ cũng cho triệt tiêu. Nghe vậy, Seiichi Miyano cười một tiếng. Nói, đương nhiên, đây là công việc của ta. Đúng, thuận tiện nói cho ngươi một tiếng. Cao trung đại biểu đội đã gây dựng lại. Hiện tại hết thảy 14 người. Nhân viên biến động không là rất lớn. Bất quá Oni Yujiro, Kanata Iri bọn người đã dự bị ban đầu mấy tên tuyển thủ. So trong dự đoán phải sớm. Tiêu Dạ kinh ngạc nói. Có phải hay không muốn bắt đầu? Sơ trung đại biểu đội cùng cao trung đại biểu đội nội bộ tranh tài. Sơ trung đại biểu đoàn người tuyển còn chưa đầy. Bất quá, cũng sắp, Seiichi Miyano vỗ vỗ Tiêu Dạ bả vai. Nói, ủng hộ, về sau ta còn có việc phải bận rộn. Ngươi về hàng đi. Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Tiêu Dạ tính toán một lát, nghĩ thầm, xem ra ta cũng phải tăng nhanh. Kẻ bại tổ bên kia, hẳn là huấn luyện không sai biệt lắm a. Tạm thời đem việc vặt để qua một bên. Tiêu Dạ rời đi bãi đỗ xe. Hướng trung ương 16 mặt sân bóng đi đến. Chính đi tới. Đi ngang qua một chỗ sân bóng lúc. Lại phát hiện chỗ ấy tụ tập không ít người. Tổng số người chờ ước tại 34 đến 35. Trong đó hơn phân nửa người. Đều là một thân màu đen quần áo thể thao. Black Jersey Brigade. Tiêu Dạ ngơ ngác một chút. Lập tức đi tới. Giờ phút này. Trong sân có tối sầm đỏ lên hai tên tuyển thủ tại giao thủ. Hai người này Tiêu Dạ năm đều biết, màu đỏ đồng phục người là số 2 sân bóng đội trưởng Migihashi Itaro. Mà màu đen đồng phục người, lại là Ikaizen Ryoma. Trong truyền thuyết, từ trong địa ngục bò lên người, sẽ người mặc biểu tượng cách mạng màu đen quần áo thể thao xuất hiện lần nữa ở trại huấn luyện. Migihashi Itaro sắc mặt khó coi, trên mặt không thiếu vết mồ hôi ẩn hiện. Các ngươi là học sinh trung học bên trong kẻ bại tổ. Là ngươi thua, tiền bối, Ikaizen Ryoma FF vành nón. Dựa theo quy tắc, chúng ta 26 người, đem tấn cấp số 2 sân bóng. Mà đúng lúc này, Tiêu Dạ lại nhẹ mở miệng cười. Cất cao giọng nói, muốn tấn cấp, trước được thông qua ta cái này, người giữ cửa khảo nghiệm. Trong chốc lát, ánh mắt cùng nhau hội tụ. Tiêu Dạ. Lập tức, không ít người biến sắc, phảng phất là chuột thấy mèo, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.